Chương 458, phá hư chiến đấu, bên trên. Mặt hệ gì thỉnh thoảng bị động ăn bất cử động, để dù gì ở thiên đường cùng địa ngục trong lúc đó bồi hồi, nếu như phần này hậu đãi đãi ngộ nếu để cho sặt cùng tạ nạ cả nhìn thấy xác định vững chắc phát điên mà chết. Cách giả kịch có thể cảm giác được cẩn thận cùng mềm mại đường cong, bộ ngực cao vút ẩn chứa vô cùng mị lực, luôn là bất chi bất giác đem dù gì ánh mắt hấp dẫn tới. May mắn, kế tiếp mục đích đã đến. Dù gì mới có võ thuật đem lực chú ý từ mặt hệ gì mà tính thân thể lấy ra. Tuy là vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn né tránh cùng mặt hệ gì thân thể tiếp xúc, bất quá e rằng dù gì tâm lý ở chỗ sâu trong cũng là muốn cùng mặt hệ gì nhiều ở chung cũng khó nói. À, chính là cái kia cái nào lạp cái nào nha lập tức tiến quân thần tốc, cơ vu công làm ở trên cần, phở làm hạ giờ luôn luôn thiên hảo chính xác cụ thể phương thức biểu đạt. Dù gì dùng ngón tay hướng mục tiêu. Chính là đứng ở trạm xăng dầu phía trước, hắc hồng giao nhau áo sơ mi, nam nhân trẻ tuổi tốt nhớ kỹ trạm xăng dầu phía trước, hắc hồng giao nhau áo sơ mi, nam nhân trẻ tuổi thu đến, ách chính là mỹ xạ kỳ dạp hát bên cạnh trạm xăng dầu phía trước, an mặc hắc hồng giao nhau áo sơ mi tuổi trẻ là nam nhân a cái này ta biết, mặc hệ gì đại tỷ, nhớ kỹ. Làm sắt cùng tạ nạ cả xuyên thấu qua thủy tinh đan ở trả lời thời khắc, dễ gì mủ chở hai người. Xuyên thấu qua rủ dị vạch nam nhân đỉnh đầu. Cái này phơi bày nam nhân dáng ngoài vật thể, tiềm tàng trong đám người, cái này tồn tại đặc thù chỉ có rủ dị phân biệt đi ra. Ở nơi này bắt chước phủ dẹt trong, phụ trách từ quanh mình mọi người hấp thu tồn tại lực, cung cấp tỷ dị ẻn cần trong đó một phần lệ sỉ thìn mà rủ dị cùng mặt hệ dị công tác, chính là tìm kiếm khắp nơi phân tán dấu kín ở khu buôn bán lệ sỉ thìn, đồng thời ban tiêu ký. Mạ si ra xử lấy không thể làm gì dọ. Uy, làm sao ngay cả tìm chút thời giờ nhớ một cái cũng không muốn nha ta lười biếng thăm dò giả mạt hệ gì điệu nếu như lâm thời gặp gỡ một hồi không tưởng được chiến đấu, đến lúc đó đầu góc một đoàn hỗn loạn, căn bản không biện pháp trở về nghị kỳ không được, trực tiếp ghi chép xuống mới là bên trên thượng sách. Nguyên là như thế, nói thật phải, chỉ bất quá loại sự tình này làm người khác tới làm thay liền có chút cái kia. Hắc câm miệng cho ta mặt hệ gì lấy rủ xuống ở phía trước lay động góp chân khe đá rể gì mù nàng vẫn chưa tại chỗ phá hư tiềm tàng ở các nơi lệ xì thìn, vẹn vẹn làm ra ghi lại mà thôi. Lý do có hai cái. Một, vì kéo dài thiên biến xì đồ nảy tham chiến. Một ngày phát hiện lệ xì thìn lọt vào phá hư xì đồ nảy trước thời gian hiện thân nói, sẽ rơi vào phải một bên chiến đấu một bên tìm kiếm lệ xì thìn cục diện. Đây là khó như lên trời sự tình. Hơn nữa một ngày nhìn thấy dù gì, xì đồ nảy ngay lập tức sẽ nhận ra thân phận của đối phương, tình huống trước mắt, mặc hệ gì còn không thể tin tưởng dù gì chiến lược, vì bảo tồn nhà mình nam nhân, các lộ ủy chưa xác định hết thể vị trí sau đó, sẽ ở đồng nhất trong nháy mắt ban phá hư, sau đó cùng xã nạ liên thủ đối kháng cường địch mới là tốt nhất tuyển trạch. Thứ hai, đây chính là mặc hệ gì tư tâm, nàng muốn cùng dù gì nhiều một chỗ một đoạn thời gian. Lý do này tuy là cực kỳ ích kỷ, có thể hết lần này tới lần khác dù gì không cách nào cự tuyệt. Vô luận là đối với mặt hệ gì hổ thẹn cùng cảm động, hay là hắn bản tâm, tựa hồ cũng muốn thỏa mãn cái này mới vừa đem thân thể giao cho mình nữ nhân nguyện vọng. Mà mặt hệ gì mượn cớ chính là, thân là một gã tự tại sư, nếu như từ đầu tới đuôi để nhất cá nghiệp dư hỗ trợ, na nhan mặt muốn hướng chỗ mở mặt hệ gì nói như thế. Bất quá đang đối mặt không cách nào đối kháng cường địch thời điểm, lợi dụng sách lược cùng chiến thuật đến đem ưu thế đoạt lại, cái này không gì đáng trách dù gì trả lời như vậy, nơi này chỉ phán đoán để mặt hệ gì phi thường hài lòng, đại giới chính là dù gì môi lần nữa bị mãnh liệt hôn nồng nàn. Chắc là may mắn trong bất hạnh đi, ở nơi này bắt trước phủ dẹt bên trong, xì đồ nảy hoàn toàn không phải che giấu mình mãnh liệt khí tức. Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược vị trí, nhưng có thể lập tức cảm ứng được hắn trô ở phương vị. Hiện nay hắn vẫn tọa chấn ở Mỹ xạ kỳ đại kiều, chí ít không cần lo lắng hắn sẽ xuất kỳ bất ý đánh lén. Nhớ kỹ, đã là đệ 15 cái đúng không, kế tiếp còn có mấy người mặt hẹ gì túi xuống nhìn bị nàng dùng sức ôm vào nghi ngờ bên trong dù gì nói. Dù gì tập trung tự thân có cảm ứng năng lực, tận khả năng làm ra chính xác trả lời thuyết phục. Ách, ẩn khu dân cư, bao quát đóa hoa ở bên trong có 2. Ba cái trừ cái đó ra, còn có 7, 8 cái, a kế tiếp đèn xanh đèn đỏ quả phải. Thoạt nhìn, dài ở khu dân cư lệ sỉ thỉn chỗ vị trí cách xạ cải ra cùng trường học rất xa, mẫu thân, chỉ cái xạ cùng trường học các học sinh sẽ không có sự tình. Vô luận nguyên nhân như thế nào, như là đã áp dụng hành động giải quyết sự tình, điểm này quan tâm cùng thiên vị tâm tình cũng là tình hữu khả nguyên A hơn nữa, tuy là nghĩ như vậy cực kỳ ích kỷ, nếu như những thứ này người không liên quan biến mất, có thể đổi lấy chính mình quý trọng nhân an toàn, dù gì tuyệt đối sẽ hy sinh những người vô tội này. Bởi vì, ta chính là một cái ích kỷ hôn đản A từ San A, A là tỏ, còn có mặt hẹ gì khẩu thuật bên trong người kia tính cách xem, dù gì tìm được rồi song phương trung điểm. Bọn họ đều là vì thực hiện của mình mục đích, vì mình coi trọng nhìn kỹ người, mà cam mạo thiên hạ sai lầm lớn, cùng toàn bộ thế giới là địch nam nhân. Mặc dù sự lựa chọn này, vì bối liêu được cứu người bản ý bởi vì, ta là một cái đem chính mình thỏa mãn đặt ở vị thứ nhất, tàn khốc vô tình tên A đột nhiên, một nữ nhân xuất hiện tại trong óc của hắn, nói ra hắn thời khắc này nội tâm suy nghĩ. Nữ nhân kia toàn thân tản ra cùng xạ nạ giống nhau như lúc nồng nhiệt hồng hỏa diễm, ỉn thờ làm người sờ nóp xạ kiểu gẳng, tự tin mà cứng hãn. Mặt thiệu một cái tên, từ dù gì trong miệng thốt ra, mặt hẹ gì thoáng sững sờ, dường như không có nghe tin tưởng. Cái gì a không phải, không có gì dù gì lắc đầu, trong đầu hình ảnh hóa thành mảnh nhỏ tiêu thất, hắn tiếp tục chuyên chú vào kế tiếp mục tiêu, đồng thời làm ra chỉ thị. Cùng lúc đó, bên kia chiến đấu cũng tiến hành được lửa nóng giai đoạn. Xa nạ bước chân dọc theo thẳng tường phi đạp, một hơi thở chạy lên thập tầng lầu cao cao ốc mặt tường. Đuổi ở phía sau kim hoàng sắc đằng mạn lần lượt đụng nát tường cùng cửa sổ, đống nhiên sỏ xuyên qua mà đến, làm vô số đằng mạn làm như ý đồ đẩy ngã cao ốc một dạng xâm lấn cả tòa cao ốc sau đó, lập tức động tác nhất trí lui lại. Cuốn quýt gì đó theo giống như đạp ưu nhã vũ bộ một dạng ngữ điệu, chiếm cứ toàn bộ đại đường cái một đoàn thô to đằng mạn bắt đầu hiện lên. Cái này đường kính đại khái ước chừng 20 thước tả hữu, thuần túy từ tồn tại lực hình thành quái vật lớn, dường như sóng thần một dạng hướng phía đáp xuống nóc nhà xà nạ đỉnh đầu sông thẳng xuống. Ô xà nạ dưới chân dùng sức đạp một cái, nhảy vọt đến sắt vách đại lâu. Phía sau, đã hóa thành tổ ong lại lọt vào quái vật lớn đánh trúng cao lầu toàn bộ sụp xuống. Đại lượng cắt bụi tràn ngập trong, tỏa ra hào quang màu vàng nóng vật thể thủ nhi đại chi không ngừng núp đích. Thật là có đủ dính vào xạ nạ tuy kinh ngạc, nhưng vẫn cũ giữ được tinh táo, liên tục phóng qua mấy nóc đại lâu nóc nhà kéo cự ly xa. Tuy ý phá hư cỡ dìm sấn đồ cũng không ngạc nhiên, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua như vậy không kiêng nể gì cả phóng túng lực lượng người. Không chỉ có như vậy, chỉ cần liền lực phá hoại mà nói, tự nàng trở thành phở làm hạ dở tới nay gặp đồ bên trong, cái này yêu nhiệm hắn tỷ gì ẻn không cần hoài nghi là lực lượng cường đại nhất đối thủ. Xa nạ xem qua bị ật lệ á càng cường đại hơn, chính là phở làm óc hỉ vẩn ạ lạt tỏ hiện hiện chi tế phóng ra lực lượng, bất quá hắn hiện hiện phía sau thời gian hoạt động quá mức ngắn. Mà một tháng trước gặp trà đạp nhanh vuốt bản chất hiện hiện cũng chỉ bất quá là trong khoảng thời gian ngắn lực lượng không khống chế được mà thôi. Nhưng mà tỷ gì ẻn hoàn toàn không có lộ ra lực lượng yếu bất dấu hiệu, cũng không có bởi vì lo lắng quá điểm này mà vội vã phân ra thắng bại. Ứng phó một dạng chỉ biết xính hung đấu ác, lịch lãm chưa đủ đồ, bình thường là thừa dịp đối phương đắc ý vong hình, tiêu hao quá độ chi tế tiến hành phản kích, bất quá tên thiếu nữ này dường như cùng loa y na y đồ hoàn toàn chống đánh xuôi, kèn tội ngược. Ngoại trừ kế thừa từ cái tên đó cường liệt bản chất, mấu chốt nhất đang ở. Cái này cùng loại phù dẹt tự tại pháp chính là bởi vì nhận thấy được điểm này, ở lấy kiếm thuật áp đảo tỷ dị ẻn, lại bị đối phương có mặt ở khả ở nơi đằng mạn đem ưu thế bẻ sau khi trở về. Xa nạ mới có lựa chọn loại này làng tránh trực tiếp chiến đấu, vừa quan sát, một bên phân tích chiến thuật. Tuy là đã đưa ra kết luận, nhưng nàng đối với cái kia phương đi hệ nở không hiểu rõ lắm. Cho dù có thể cảm giác được trải rộng bốn phía tồn tại lực nhịp đập, bất quá nàng không có cơ linh đến đủ để quấy dày tồn tại lực cũng bài trừ tự tại pháp kết cấu. Nếu như dù gì ở chỗ này thì tốt rồi, ở xạ nạ tâm lý mới vừa hiện ra cái ý nghĩ này trong nháy mắt, từ dưới chân của nàng nóc nhà mặt đất bông vỡ tan, thành bó buộc đằng mạn so như máy khoan điện một dạng xuyên thứ đi lên. Xạ nạ nhanh chóng lảng tránh, đang chuẩn bị nhảy xuống cao lầu giữa khe hở chi tế bắt được người tỷ gì ẻn thừa lúc đằng mạn bay ra. Làm cùng chọc tham lam bản chất nhị vị nhất thể đản sinh cờ dìm sân lốt, vô luận là tự tại pháp vẫn là kiếm thuật, đều là nổi tiếng, cộng thêm cái nôi hoa viên tác dụng phụ trợ, nàng mới miễn cưỡng cùng xạ nạ chiến bình. Thế nhưng, loại này cha nở dê tha y, này đây tiêu hao đại lượng lực lượng tới làm duy trì, một ngày lực lượng chi nguyên tiêu thất, nàng cũng chỉ có thể dựa vào kiếm thuật cùng Sa Na đối kháng. Nói vậy, thất bại tuyệt đối là nàng. Sa Na lần nữa phản hồi nóc nhà lấy né tránh chẳng kích. Tiếp theo xuống tới chết đi chết đi chết đi chết đi cự kiếm vảm ái bờ giọt tát ổ chờ không ngừng thi triển lưu loát liên tục thế tiến công, cùng cái này non nớt thanh sắp thanh âm hoàn toàn không hợp. Sa Na lấy gì tèm lệ duệ nạ từng cái giọt nước cũng không lọt tiến hành đánh trả, đồng thời cũng để cao cảnh giác lấy pho nở dê ngư A lần thứ hai rơi vào đoàn binh giao tiếp cục diện, vì vậy bộ pháp tự nhiên mà vậy hơi lộ ra lui lại tư thế. Mà đang ở phía sau nàng, đi lên trước nữa lướt qua hai, ba khu vị trí, chính là vì kim hoàng sắc đám xương bao phủ quang phản trường cao đẳng chỗ đồi núi.